Chàng rể siêu cấp, chương 1361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1361, uống nhảm thuốc rồi hôm sau, trời vừa sáng Tô Quốc Diệu đã đến công ty Tư rất sớm để không bỏ lỡ cuộc họp. Chuyện này liên quan mật thiết đến việc trở mình của ông nên không dám lơ ia chút nào. Những người khác cũng đã nhận được tin ông cụ muốn mở cuộc họp từ sớm, nhưng họ không vội. Khi Tỏ Quốc Làm vào phòng họp thấy Tô Quốc Diệu đã đến từ lâu, mặt ông không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Anh tích cực đi họp nhỉ, nhưng lại không có chút năng lực nào đóng góp cho công ty. Tô Quốc Làm nói, Tô Quốc Diệu lắc đầu, bị đứa em này chế nhạo cũng ia chuyện bình thường, nhưng trước đây Tô Quốc Diệu không tìm được cơ hội đáp trả, dù sao năng lực của ông cũng có hạn, quả thực không giúp được gì cho công ty. Tô Quốc Làm, dù thế nào thì tôi cũng là anh của cậu, cậu có cần phải ép người quá đáng vậy không? Hơn nữa, rất nhanh thôi, địa vị trong công ty sẽ thay đổi. Đến lúc đó, e rằng cậu y ải phải nịnh nọt tôi đấy. Tô Quốc Diệu nói, Tô Quốc Làm nhìn không được mà bật cười, nịnh nọt ông ta. Đây không phải một chuyện cực kỳ nực cười sao? Tất cả mọi người trong công ty đều biết Tô Quốc Diệu vô dụng như thế nào, ngay cả một số nhân viên bình thường cũng không coi Tô Quốc Diệu ra gì, sao ông có thể nịnh nọt Tô Quốc Diệu? Anh à, anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Hay y à hôm nay anh vẫn chưa uống thuốc? Sao có thể nói ra những lời ngớ ngắn như vậy? Tô Quốc Lâm tôi đây cần phải nịnh bợ anh sao? Anh cũng không tư nhìn xem mình có vị trí gì trong công ty. Tô Quốc Làm lắc đầu, nghi ngờ có lẽ đầu óc của Tô Quốc Diệu bị ứng nước rồi, cho nên mới nói ra những lời nực cười này. Cứ chờ xem, đợi chút nữa mở cuộc họp thì cậu sẽ biết tôi đã làm được gì. Tô Quốc Diệu nhàn nhạt nói. Tô Quốc Làm nhíu mày, bình thường tên này không tự im như vậy, chẳng lẽ ông ta thật sự đã àm được chuyện hôn rồi sao? Ông ta thật sự đã hợp tác được với Phong Thiên, làm sao có thể làm được chuyện này chỉ trong một ngày. Mặc dù Tô Quốc Làm cho rằng đây là chuyện không hề, nhưng trong lòng ông cũng đã có chút lo lắng, bởi vì nếu Tô Quốc Diệu thực sự đã làm được chuyện này vậy thì e rằng vị trí của ông ta trong công ty sẽ ngay ập tức tảng yên. Điều này chắc chắn sẽ đe dọa đến, Tô Quốc Làm, hỏng được dù đã hợp tác thành công thì cũng phải nghĩ cách cướp công mới được. Không thể để ông ta có địa vị gì trong công ty. Nhà họ Tô đích thân đến phòng họp, sau khi mọi người đã đến đông đủ, ông cụ mới chậm rãi xòe hiện trên tay tuôn cầm một âm trà. Uống trà vốn đã là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của ông cụ, một ngày không uống cũng sẽ khiến toàn thân cảm thấy khó chịu. Cha, hôm nay chúng ta họp sớm như vậy, không phải có chuyện lớn gì chứ ạ? Tô Quốc Làm sốt ruột hỏi ông cụ. Ông cụ liếc nhìn Tô Quốc Diệu rồi đáp, quả thực ia có chuyện lớn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của công ty. Khi ông cụ nhìn Tô Quốc Diệu, mi mắt Tô Quốc Làm bắt đầu nhảy dựng. Mặc dù ông đã nghi ngờ Tô Quốc Diệu thật sự đã bàn chuyện hợp tác thành công nhưng ông không muốn tin. Nhìn thái độ của ông cụ lúc này, xem ra Tô Quốc Diệu thật sự đã làm được rồi. Tô Quốc Làm thầm nghiến răng, chèn ép Tô Quốc Diệu nhiều năm như vậy, ông không cho phép Tô Quốc Diệu trở mình, nhất định phải đập tan cơ hội này khi nó còn trong trứng nước. Cha, là chuyện lớn gì ạ? 2093 bản quyền 1517AQZ. Bác chắc chuyện hợp tác với Phong Thiên thành công rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, ông ta thật sự làm được rồi sao? Mỗi một người trong phòng họp lúc này lộ ra vẻ không dám tin. Bởi vì trong lòng bọn họ, Tô Quốc Diệu chính là một tên vô dụng, mà một tên vô dụng làm sao có thể làm được chuyện khó như vậy. Trước mắt việc hợp tác vẫn chưa thương lượng được, ông cụ nói, lời vừa dứt Tô Quốc Làm liền thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng bày ra vẻ mặt đó là điều đương nhiên. Dãy mới là năng lực thực sự của Tô Quốc Diệu, không bàn bạc thành công thì mới là ông ta, nếu như thành công mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tuy việc hợp tác chưa thương ý hưởng, nhưng Quốc Diệu đã mang về một tin tức vô cùng quan trọng, hơn nửa tin tức này hiện tại các công ty khác vẫn chưa biết, điều này rất có lợi cho chúng ta. Ông cụ nói, câu nói này khiến trái tim Tô Quốc Làm lại thắt lại lần nữa. Cha tin tức quan trọng gì vậy? Tô Quốc Làm hỏi, phương hướng và kế hoạch phát triển của Phong Thiên. Ông cụ nói, Tô Quốc Làm trực tiếp nhàn chán, phương hướng và kế hoạch phát triển của Phong Thiên hẳn ia chuyện nội bộ Tô Quốc Diệu sao có thể biết được. Hơn nữa cho đến nay, Phong Thiên mới chỉ ở cái tên, hoàn toàn không có ai từng gặp ông chủ của Phong Thiên, hay thậm chí là nhân viên của Phong Thiên. Làm sao ông ta biết được tin tức này? Cha, không phải cha bị ai đó y ưa rồi chứ? Phong Thiên còn chưa chính thức định cư, sao anh ấy có thể biết được những chuyện này? Tô Quốc Lâm nghi ngờ y nhìn Tô Quốc Diệu rồi nói. Vấn đề này, tôi hôm qua ông cụ cũng đã nghi ngờ Tô Quốc Diệu, hơn nữa bây giờ ông cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là yên kế hoạch trước mà thôi. Bắt kẻ đúng hay sai, nếu chúng ta đã biết rồi thì nên chuẩn bị một chút cho vấn đề này. Cho dù là giả đi chăng nữa thì đối với chúng ta cũng sẽ không có mất mát gì, nhưng nếu là thật thì lợi ích sẽ rất lớn. Ông cụ nói, ông cụ nghĩ như vậy không có gì sai, Tô Quốc Lâm cũng không phản báo mà ngược lại còn hỏi, rốt cuộc kế hoạch của Phong Thiên là gì ạ? Ông cụ nhìn Tô Quốc Diệu, nếu tin tức này là do ông y ấy được vậy thì đương nhiên nên để ông nói cho mọi người biết, dù sao cũng là công lao của ông. Lần đầu tiên Tô Quốc Diệu có quyền phát biểu một mình trong một cuộc họp, điều này khiến ông cuối cùng tìm thấy cảm giác tồn tại. Hơn nữa, ông biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên để thay đổi địa vị của mình mà thôi. Từ giờ về sau, sức nặng của ông trong phòng họp này sẽ ngày càng trở nên hàng hơn. Tô Quốc Diệu hằng giọng, sau đó nói hết những gì mình biết. Khi mọi người nghe tin Phong Thiên sẽ phát triển phía tây thành phố thành một khu đô thị mới, họ đầu lộ ra ánh mắt hoài nghi. Kết cấu của họ có hạn, họ hoàn toàn không đồng ý rằng việc phát triển một khu đô thị mới sẽ có lợi cho Phong Thiên. Vì vậy nếu ông chủ của Phong Thiên không phải là kẻ ngốc thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn nữa, việc thu hút các thương hiệu nói tiếng thế giới định cư không phải ia điều viên vòng mà nó chính ia một chuyện nực cười. Anh à, anh nghe được tin tức không đáng tin cậy này ở đâu vậy? Mấu chốt là anh lại thật sự tin tưởng. Mặc dù Phong Thiên có thể khiến Mặc Dương làm việc nhưng điều này chỉ giới hạn ở Thiên Vân, không phải anh cho rằng sức ảnh hưởng của ông ta có thể yên ra toàn thế giới chứ? Tô Quốc làm vẻ mặt khinh thường nói. So với thế giới, Thiên Vân chỉ ia một hạt bụi trong sa mạc hoàn toàn không thể so sánh được. 0931-2093 bản quyền 1511A1Q. Cách chương.